Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5146, Lâm Thời bị nhốt 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Phàn đánh giá bốn phía, chung quanh lại biến hóa. Cúc Đản Nhi cười nói. Này rừng cây, vẫn luôn ở biến hóa. Nguyên lai, mọi người phía trước đi lộ, vòng tới vòng lui, hoàn cảnh lại không giống nhau. Chẳng qua là này đó cây cối vị trí đang không ngừng biến hóa. Còn cố ý mà ngăn trở bọn họ đường đi ra ngoài, lau sạch bọn họ phía trước đi qua dấu vết. Bởi vì dựa theo nhân loại bình thường đi pháp, đi phía trước đi, thông thường đều sẽ tránh đi cây cối. Cho nên, vô ý thức chung, ở cánh rừng chung vòng tới vòng lui, đều còn không có phát hiện. Mà vừa rồi chạy trốn cây cối, cũng không phải là thật trốn. Chỉ là thoát được xa một chút mà thôi, nhìn một cái, vườn quanh mọi người hoa cỏ cây cối, rõ ràng không giống nhau. Vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh, hình thành một đạo phong cảnh tuyến hoa cỏ cây cối, hiện tại giống như bị giao cho sinh mệnh, tươi tốt lá cây gắt gao nối thành một mảnh. Cánh rừng, đất bằng sinh phong, không khí trở nên nặng trĩu, sôi nổi hỗn loạn quỷ dị hơi thở, từ này đó hoa cỏ cây cối phát ra. Lá cây cọ sát, phát ra sàn sạt xa tiếng vang. Toàn bộ cánh rừng, tựa như mãnh liệt mênh mông biển rộng. Thâm trầm, ám khiếu. Tình cảnh này, đổi cách người thường, chỉ sợ muốn dọa nước tiểu. Cố tình là này một hàng không sợ trời không sợ đất. Tần Lĩnh hỏi, chủ tử, này đó tụ là cái gì? Mặc Liên Thành trả lời, thụ tinh, Tần Lĩnh ánh mắt sáng lên, những người khác đi theo sáng ngời. Trong lời đồn khó được bảo bối a, Tần Lĩnh không có hảo ý mà mở miệng. Thụ tinh, có phải hay không? Có thể vào dược, Lưu Thiên Thủy nói tiếp. Còn có thể đương cái sủng vật đi, Mặc Duẫn Dục nghĩ nghĩ, có thời gian kéo ra ngoài đi bộ một vòng, ngẫm lại, rất phong cách. Lúc cần thiết, cũng có thể đương cây dự phòng, lấy tới làm thuốc. Cẩm Phàn tán thành, một người một gốc cây, dư giả, Mộc Liêu Tô gật đầu, chủ ý không tồi, có thể suy xét một chút. Mặc Liên Thành nói, sinh cơ phục nguyên đan chủ tài liệu, chính là thụ tinh, Khúc Đản Nhi đều kinh ngạc một chút. Bởi vì ở Mặc Liên Thành nói ra lời này thời điểm, bốn phía rừng cây hơi thở lại thay đổi. Thực hiển nhiên, thụ tinh nhóm là nghe hiểu bọn họ nói. Hình như là càng nghe càng kinh tủng, đáng giận, nhân loại muốn bắt chúng ta đương sủng vật. Hừ hừ, còn tưởng lấy chúng ta làm thuốc, là luyện đan, muốn bắt chúng ta luyện đan, người xấu. Nhân loại tất cả đều là người xấu, cái kia tiểu nữ oa là cái tốt, chính là nàng quá nhỏ. Cấp này đàn tham lam nhân loại một chút giáo huấn, tán đồng, giáo huấn bọn họ, thảo phạt thanh, sôi nổi không ngừng, như là hưởng ứng trận này thảo phạt, đại thụ bắt đầu điên cuồng lay động. Nếu chỉ là vài cọng cây cối, không khó làm. Vấn đề là, trước mặt kia một tảng lớn rừng cây, đều là thành tinh che trời đại thụ. Tươi tốt cành lá, từ bốn phương tám hướng bao phủ lại đây, một khắc trước, còn tầm nhìn sáng ngời ban ngày ban mặt. Lập tức trở nên trời đất tối tăm, lại tựa như mây đen cái đỉnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mặc Liên Thành đám người vốn là tụ ở bên nhau, này đó cây cối là hoàn toàn đưa bọn họ vây khốn, hình thành một cái nhà giam. Một cổ nhàn nhạt gay mũi hương vị, từ ẩm ướt bùn đất phát ra. Trong bóng đêm, Mặc Liên Thành nhắc nhở nói, có độc khí, có thể mê người tâm trí, đại gia ngừng thở. Tiếp theo, một đạo nho nhỏ ngọn lửa bập lửa, chiếu sáng lên này đen nhánh thụ tinh lao tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa là nhảy với Mặc Liên Thành lòng bàn tay, là ở Xích Phượng giới học được bí thuật. Xích Phượng giới bí thuật, cơ bản cùng hỏa có quan hệ. Liền tính lại học nghệ không tinh, điểm cái ngọn lửa, chiếu sáng lên một chút bốn phía, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà, Dục Nhi, Tần Lĩnh, Cẩm Phàn bọn họ sôi nổi học theo. Lập tức, bốn phía liền đường đường lượng, 5149, cách chương,